Lâm Đông bị Huyền Thiên kéo tay chạy đi nhẹ nhõm hơn nhiều, khí tức cân đối một ít, nói: bởi vì Trương Hổ sư huyên nói Hoàng sư huyên nói bậy, nói Hoàng sư huyên hôn mê tại Ẩm Kiếm Đàm là vì thua dưới tay hắn, xấu. Hổ không dám nhận, muốn tự vận. Hoàng Thạch sư huyên nói Hoàng sư huyên hôn mê là do luyện kiếm mệt mỏi. Trương Hổ sư huyên nói Hoàng sư huyên chính là phế vật, ngay cả luyện kiếm cũng ngất đi, đời này nhất định là phế vật. Hoàng Thạch sư huyên nói Hoàng sư huyên không phải phế vật, một ngày nào đó Hoàng sư huyên sẽ vượt qua Trương Hổ sư huyên. Kết quả Trương Hổ sư huyên cười to nói cả Hoàng gia đều là phế vật, Hoàng sư huyên là phế vật, Hoàng Thạch sư huyên là phế vật trong phế vật, một tay của hắn cũng có thể đánh Hoàng sư huyên té cứt té đáy. Hoàng Thạch sư huyên nói Trương Hổ sư huyên nói bậy. Trương Hổ sư huyên nói nếu ngươi không phải phế vật trong phế vật thì đấu với ta một lần, ta chỉ dùng một tay cam đoan đánh cho phế vật trong phế vật ngươi răng rơi đầy đất. Kết quả Hoàng Thạch sư huyên lại lên lôi đài với Trương Hổ sư huyên. Lâm Đông một hơi nói ra nguyên nhân khiến Hoàng Thạch cùng Trương Hổ đánh lên lôi đài. Huyền Thiên nhíu mày, võ giả tam trọng và võ giả ngũ trọng kém nhau rất xa, căn bản là người dùng quyền đấu với một người dùng dao. Sử dụng một tay cũng không phải là thực lực giảm một nửa, lực lượng của võ giả không có biến hóa, chỉ ít đi một tay, dùng vũ khí uy lực nhỏ hơn một chút mà thôi. Đối với kiếm giả mà nói, chỉ cần một kiếm nơi tay tê, hơn y, mơ, o, quy, quy, tê, tay cũng đủ phát huy 8-9 thành thực lực. Rồi, Hoàng Thạch không phải là đối thủ của Trương Hổ một tay. Huyền Thiên nghe xong, liền hiểu rõ, Hoàng Thạch biểu đệ chịu không nổi khích tướng của Trương Hổ, cố ý muốn dẫn hắn lên lôi đài. Một khi lên lôi đài vạn chúng nhìn chừng chừng, ngươi tình ta nguyện, chỉ cần không bị đánh chết thì cho dù bị đánh trọng thương cũng chỉ trách tài nghệ không bằng người. Suy nghĩ tới đây Huyền Thiên giận dữ, sợ hãi Hoàng Thạch biểu đệ ăn thiệt thòi quá nặng, hơi buông tay Lâm Đông ra, nói: Lâm sư đệ từ từ sẽ đến, sư huyên đi trước. Huyền Thiên nội lực hùng hậu, toàn lực thi triển khinh công, thân nhẹ như yến, một bước vượt qua hơn ba trượng chạy tới chỗ lôi đài. Ở ngoại môn mà đi. Quảng trường đệ tử ngoại môn Thiên Kiếm Tông. Giờ phút này trên quảng trường tụ tập mấy trăm vị đệ tử ngoại môn, đệ tử võ giả ngũ trọng và đệ tử võ giả tam trọng quyết đấu khác. Biệt trong đó quá lớn, tuy kết quả không cần nghĩ nhiều, nhưng xác thực là chuyện hiếm có nên hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Đương nhiên chỉ hấp dẫn một ít người mới nhập môn vài năm mà thôi, hoặc là đệ tử tu vi dưới võ giả lục trọng. Đệ tử ngoài võ giả thất trọng đã là tồn tại cao cấp trong hàng ngũ đệ tử ngoại môn rồi, quyết đấu nhàm chán như vậy mới khinh thường đi xem. Trên lôi đài, Hoàng Thạch cùng Trương Hổ đang chiến đấu với nhau, nói là chiến đấu, không bằng nói là trêu đùa. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 6. Đánh bại Trương Hổ. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trương Hổ là thiếu niên 14 tuổi, gia nhập Thiên Kiếm Tông cùng năm với Huyền Thiên, thân phú trong hàng đệ tử là trung đẳng, nhập tông 3 năm dưới tu vị đã đạt võ giả ngũ trọng, so với Huyền Thiên trước kỳ ngộ còn cao hơn một cảnh giới. Trương Hổ trời sinh thân thể cường tráng, năm nay gần 14 tuổi, thân cao gần 1m8, lớn cao như ngựa, đồng thời còn có một thân man lực, trong hàng đệ tử cùng cảnh giới tồn tại cao cấp. Tuy chỉ dùng một tay, nhưng kiếm trong tay bổ ra chấn đắc thân thể Hoàng Thạch lui lại liên tục, hổ khẩu đau đớn. Kiếm pháp Trương Hổ biến đổi, Hoàng Thạch còn chưa kịp thích ứng thì trên cánh tay đã có vết thương. Giờ phút này miệng vết thương trên cánh tay Hoàng Thạch không ít hơn 10 vết, thậm chí tức người phía sau lưng đùi cũng có vài miệng vết thương lớn,